Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1122, tội ác đầy trời. Mạnh Tử Đào cười ha ha, ngươi cảm thấy ta gặp sẽ không tin tưởng ngươi. Người trung niên cười khổ một tiếng, Mạnh Thiếu, ngài nếu như không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Các ngươi nói, này đàn cổ là làm sao đến? Mạnh Tử Đào chỉ người trung niên bên cạnh hai cái thanh niên. Thẳng thắn khoan dung, chống cự từ nghiêm, hiện tại không nói, tương lai có thể sẽ không có giảm hình phạt cơ hội. Mạnh Thiếu, ngài lời này có ý gì? Người trung niên sắc mặt thay đổi, nghe Mạnh Tử Đào ý tứ, căn bản không chuẩn bị buông tha chính mình. Trong lòng hắn có chút cuống lên, Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, ngươi không nghe lầm. Ta xác thực không có buông tha ngươi dự định. Biết tại sao không? Tại sao? Người trung niên không nghĩ ra. Chính mình liền như thế quý giá đàn cổ đều hiến cho Mạnh Tử Đào. Tại sao còn không buông tha chính mình? Mạnh Tử Đào cả giận nói. Lời này ngươi nên xuống địa ngục đi hỏi cái kia mấy cái bị ngươi hại chết người. Người trung niên sắc mặt gấp biến. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Mới vừa nói rồi một cái mới đầu, Mạnh Tử Đào liền lên trước một chưởng đem người trung niên cho đập hôn mê. Lúc này, Hình Chất Lâm mới chú ý tới người trung niên trong tay đã cầm một cây chủy thủ. Rất khả năng muốn đột nhiên gây khó khăn. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào vừa vào nhà, cũng cảm giác được người trung niên trên người dày đặc máu tanh khí. Biết trên tay hắn khẳng định có án mạng. Vì lẽ đó vừa bắt đầu sẽ không có muốn buông tha hắn. Hiện tại các ngươi nên muốn nói đi. Mạnh Tử Đào quay về hai cái thanh niên nói rằng. Hai cái thanh niên biết được người trung niên trên người có án mạng. Cũng là tương đương mà kinh ngạc. Dồn dập biểu thị không biết chuyện. Bọn họ là trước đây không lâu mới theo người trung niên. Chỉ có trên đất nằm hán tử. Mới là tâm phúc. Liền, Mạnh Tử Đào đem hán tử làm tỉnh lại. Vừa bắt đầu người này còn mạnh miệng, nhưng khi hắn ăn vị đắng sau khi, cũng hạt đậu giống như vậy, đem sự tình nói rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai, tấm này đàn cổ là làng bên cạnh một gia đình tổ truyền. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, người trung niên biết được đàn cổ tin tức, liền tới cửa thu mua, nhưng đối phương bất luận cho bao nhiêu tiền cũng không chịu bán. Người trung niên trong cơn tức giận, chuẩn bị đem đàn cổ cho trộm, cũng phó chư thực thi, không nghĩ tới ăn cắp thời điểm, hắn bị chủ nhân nhà phát hiện, liền hoặc là không làm, đem chủ nhân một nhà, ngoại trừ một cái bị dọa sợ hài tử may mắn thoát khỏi với khó ở ngoài. Phu thê cùng một đứa con gái đều bị hắn giết, cũng là người trung niên số may, hắn mang theo đàn cổ trốn sau khi đi, trời giáng mưa to. Hơn nữa một ít ma xui quỷ khiến nguyên nhân, để hắn vẫn nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật, biết được sự tình ngọn nguồn, mọi người đều phi thường phẫn nộ, vì một tấm đàn cổ, lại đem người một nhà hầu như đều giết sạch rồi, thực sự quá lòng dạ độc ác, người như thế liền nên xuống địa ngục. Mạnh Tử Đào lập tức báo cảnh sát thông báo cảnh sát lại đây, biết được phát hiện giết người muốn án, cảnh sát vô cùng coi trọng. Rất nhanh sẽ lại đây. Đoàn người đi đồn cảnh sát làm ghi chép sau khi chuẩn bị đi trở về. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Ta nghĩ đi một chuyến đàn cổ chủ nhân cũ nhà. Không biết Hình sư phụ thuận tiện hay không. Chủ nhân cũ cha mẹ còn trên đời. Lão hai khẩu bởi vì không ở cùng một chỗ. Vì lẽ đó may mắn thoát khỏi với khó. Nhưng bởi vì ra việc này. Lão nhân nghĩ không ra. Nhiễm bệnh tạ thế. Còn lại lão thái thái một người mang theo dọa sợ hài tử sinh hoạt. Cũng may có thấp bảo vệ. Hơn nữa thôn dân hỗ trợ. Tháng ngày tuy rằng trải qua khổ cực. Áo cơm đến cũng không lo. Trịnh Phinh cướp mở miệng nói. Ta không có chuyện gì. Một hồi có thể mình lái xe trở lại. Được, người đường phải cẩn thận. Ta đưa Mạnh lão sư đi một chuyến. Hình Chất Lâm lái xe đưa Mạnh Tử Đào đi tới gia đình kia. Xuống xe, Mạnh Tử Đào gõ gõ cửa. Không một hồi, thì có một vị xem ra vô cùng tang thương lão thái thái đến mở cửa. Nếu như không nói, sẽ không có người đoán được lão thái thái còn chỉ có vừa 50 ra mặt. Các ngươi tìm ai à? Lão thái thái hơi nghi hoặc một chút địa nhìn một chút Mạnh Tử Đào bọn họ. Xin hỏi, Tương Sóng Lớn có phải là con trai của ngài? Mạnh Tử Đào hòa khí hỏi, là con trai của ta, nhưng là con trai của ta đã chết rồi đến mấy năm. Lão thái thái muốn rốt cuộc tử, trong mắt tràn ngập bi thống. Mạnh Tử Đào lấy ra một tờ bức ảnh, ngài còn nhận thức tấm này đàn cổ sao? Lão thái thái tiếp nhận bức ảnh, nhìn thấy trong hình đàn cổ, nhất thời ngây người, nửa ngày, nàng hai tay khẽ run. Đây là nhà ta, đây là nhà ta đàn cổ a. Lão thái thái tiến lên cầm lấy Mạnh Tử Đào tay. Tiểu tử, hung thủ có phải là bắt được? Ngày hôm nay vừa bắt được. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đem tình huống đơn giản cùng lão thái thái nói một lần. Lão thái thái khóc ròng ròng. Ngay vào lúc này, một vị xem ra chỉ có 7-8 tuổi bé trai. Trong tay cầm một cây côn chạy ra. Bảo là muốn đem bắt nạt con bà nó người xấu đánh đuổi. Sát vách hàng xóm nghe được động tĩnh, cũng dồn dập đi ra kiểm tra là xảy ra chuyện gì. Biết được hung thủ bị tóm, đại gia hoàn toàn khen hay. Có mấy người an ủi lão thái thái, không để cho nàng muốn quá khổ sở. Một phen náo nhiệt sau khi, Mạnh Tử Đào lấy có việc vì là do, cùng lão thái thái đơn độc thương lượng. Đại nương, có chuyện ta muốn cùng ngài thương lượng một chút. Ngài nhà tấm kia đàn cổ, ta muốn mua lại nó cho ngươi. Vật kia chính là cái tai tinh, không có nó, con trai của ta bọn họ đều sẽ không chết. Lão thái thái căm giận mà nói rằng. Mạnh Tử Đào cười nói, đàn cổ là vô tội, có tội chính là người. Hơn nữa ta cũng không thể bạch muốn a, vật này ta cũng không hiểu, ngươi tùy tiện cho điểm là được, ta tin tưởng ngươi. Lão thái thái biết là Mạnh Tử Đào phát hiện hung thủ giết người, cảm thấy Mạnh Tử Đào vô cùng hợp mắt. Đại nương, việc này cũng không thể tùy tiện a. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút do dự, bởi vì tấm kia đàn cổ giá trị có 1.000 mấy trăm vạn. Nếu như số tiền kia trực tiếp cho lão thái thái, khẳng định không thích hợp. Nếu như bị kẻ xấu biết rồi, cái kia không phải hại bọn họ sao? Vì lẽ đó, việc này không thể lỗ mãng, nhất định phải có một cái thích đáng biện pháp xử lý. Đại nương, ta lời nói thật nói với ngài, tấm kia đàn cổ rất quý giá. Chính là bởi vì như vậy, hung thủ mới sẽ sinh ra ác ý. Chấm ngoặc kép, chưa kịp Mạnh Tử Đào nói hết lời, lão thái thái liên tục khoát tay nói. Tiểu tử, ta biết ngươi là người tốt. Vẫn là câu nói kia, tiền ngươi tùy tiện cho đi. Người mệnh là nhất định, có tiền không hẳn là chuyện tốt. Đại nương, ta có cái chủ ý. Ngài trước nghe một chút. Mạnh Tử Đào nói, ta vừa nãy thấy tôn tử của ngài, lấy tình trạng của hắn, hẳn là có hy vọng có thể chữa khỏi. Chúng ta trước tiên đi chữa bệnh, đem ngài thân thể cũng điều trị một hồi. Những chuyện khác, chờ sau này hãy nói. Ngài xem có được hay không? Lấy y thuật của hắn, không khó nhìn ra bé trai là có hy vọng chữa khỏi. Chỉ cần trị hết bệnh, là có thể đến trường đọc sách. Đến lúc đó tiền lại do lão thái thái quyết định. Cháu của ta thật sự có thể chữa khỏi. Lão thái thái mừng rỡ không thôi. Mạnh Tử Đào cười nói, hy vọng vẫn là rất lớn. Được được được, vậy ta nghe lời ngươi sắp xếp. Lão thái thái vui vẻ ra mặt. Như vậy, lão gia ngài trước tiên thu thập một hồi, ta ngày mai trở lại tiếp ngài. Mạnh Tử Đào lại lấy ra một tờ chính mình danh thiếp cho lão thái thái, miễn cho thôn dân hỏi đến, cho rằng hắn là tên lừa đảo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.